Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lì xì cho con dâu do bà Lục và ông Văn chuẩn bị đều là vàng. Bà Lục giải thích với Ngô Thanh Nhàn, hiện giờ vật giá ngày càng cao. Mua chút đồ dùng cứ cả trăm cả nghìn mà tính. Mẹ cứ tiếc tiền tiêu tiền Thanh Yến đưa mẹ. Mẹ đổi một phần thành vàng. Thịnh thế xính đồ cổ, loạn thế xính vàng, bất luận khi nào. Vàng đều là thứ được bảo đảm giá trị. Không thể không nói bà Lục quả thật rất nhạy bén. Hai tháng nay, vật giá tăng đặc biệt nhanh, ngay cả mấy thứ như chấu cám cũng tăng gần gấp đôi rồi. Ngô Thanh Nhàn cũng đã sớm đổi đại bộ phận tiền mặt trong nhà thành vàng. Con cũng thấy tiếc tiền mua lắm, đa số tiền con kiếm được từ việc bán giấm cũng đổi ra vàng hết. Bà Lục vui mừng nói, chúng ta đúng là người một nhà nhỉ, ý tưởng cũng giống nhau nữa. Bà cười. Đeo vòng tay bạc cho Mộc Tâm và Thủy Tâm. Đây là món trang sức đầu tiên của hai cô bé. Cả hai đều vô cùng yêu thích, nâng niu ngắm nghía không biết chán. Hai ngày sau, trời đã trong xanh trở lại. Bà Lục dậy từ khi trời còn tờ mờ, đi ra quét sân một lượt, lại dọn dẹp phòng ốc. Lát sau, đầu bếp do bọn họ mời tới làm tiệc đã tới rồi. Danh sách món ăn đã được đầu bếp và mọi người trong nhà định trước từ hôm qua. Ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng do đầu bếp ra chợ sớm mua về đầy đủ. Văn Thanh Yến tới một nhà chăn nuôi dê gần đó dắt một con dê về. Đây là nguyên liệu cho món chính của bữa tiệc hôm nay. Đầu bếp mang theo con mình tới, còn ông ta cũng đang học nấu ăn với ông ta. Sau khi kiểm lại danh sách món ăn cùng nguyên liệu một lần nữa, đầu bếp chính bắt đầu dựng bếp lò trong sân và bắt tay vào nấu nướng. Bà Lục cùng một đám phụ nữ bắt đầu nấu cơm tẻ và chưng bánh màn thầu. Tất cả mọi người tất bật chuẩn bị đến trưa, sân trước và sân sau hai nhà đã bày đầy các mâm cỗ. Chị Lý cùng gia đình coi như người nhà mẹ đẻ của Ngô Thanh Nhàn, hôm nay cũng có mặt. Chị cùng Ngô Thanh Nhàn ngồi trên giường sưởi, nhìn cô dâu được trang điểm lộng lẫy, nói. Chị thật sự không ngờ em với Thanh Yến có thể đến được với nhau. Ngô Thanh Nhàn đúng là cũng có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng rốt cuộc cũng đã từng ly hôn, khoảng cách giữa hai bên quả thực khá xa. Chị Lý chưa bao giờ dám tưởng tượng hai người lại đến với nhau được. Khi nhận được thiệp mời, chị đã ngây người hồi lâu. Văn Thanh Yến đây chính là chàng trai trong mộng của vô số thôn nữ đồng lứa ở thôn Điền Dương này ngày trước. Cao giáo mạnh mẽ, tuấn tú nho nhã, khác hẳn với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị bây giờ. Khi đó, mỗi tuần Văn Thanh Yến sẽ về thăm nhà một lần, đám con gái trong thôn sẽ rủ nhau lượn lờ ra đầu thôn ngó qua, chỉ mong thấy người này nhiều một chút. Ngô Thanh Nhàn cười nói, duyên phận cả thôi, đúng là thế thật, chị Lý vui sướng đáp, thái độ khi trò chuyện với Ngô Thanh Nhàn càng thêm kính nể. Cách chương.